Chương 1599, ban ngày không kinh doanh. Một hơn cầu từ đặt trước. Hôm sau sáng sớm, Kim Tuệ Thành nên đón mới một ngày, trên đường cái người lại là không có bao nhiêu, thật lưa thưa đều có thể đếm rõ được bao nhiêu người. Cùng Hán Vương Triều trên đường cái kín người hết chỗ hình tượng đơn giản hoàn toàn tương phản, Flander đế quốc nhìn bên này bắt đầu thì càng thê lương nhiều. Tiền trang sáng sớm liền mở cửa, bất quá dư Amu A Đông QNZ không có bao nhiêu người đi hối đoái tiền chính là, mà lại QNZ không có Hán Vương Triều hàng hóa có thể bán, càng thêm không có người nào đặt chân tiền trang A, có cũng là hiếu kỳ đi vào xem mà thôi. Dạ hôm nay đổi lại một bộ rất trung tính trang phục, đem đầu tóc triệt để sắn đi lên, còn mang theo cái rộng lượng mũ, đem ngũ quan che 7-8 phần, để cho người ta nhìn không ra là cái mỹ nữ. Nàng hôm nay dự định đi người thổi kèn tiểu quán thử thời vận, nàng QNZ không quá xác định hôm nay những con chuột có thể hay không ra, muốn biết rõ dư á mu á đông, ai nguyện ý ra chịu đông lạnh. Đạp đạp đạp dưới lạ nắm thật chặt trên người khăn quàng cổ, ly khai tiền trang hướng phía trung tâm thành khu đi đến. Trên đường đi nàng đều không nhìn thấy người nào, có cũng chỉ là tuần tra kỵ sĩ, phần lớn đều là vội vàng đi qua. Vẫn là hoài niệm trường An Thành A, đều đã như thế muộn trên đường cái còn không có người nào. Dưới lạ tự lẩm bẩm. Mười mấy phút sau, tinh linh thiếu nữ đi tới trung tâm thành khu. Dư A theo trước đó tới qua lộ tuyến, nàng bắt đầu hướng đi người thổi kèn tử quán. Kia là ở vào trung tâm thành khu cuối con đường một cái tử quán, giá cả không phải rất đắt đỏ, nhưng QNZ tuyệt đối không rẻ, đi người ở bên trong sẽ rất ít có bình dân, phần lớn đều là một ít thương nhân, nhỏ quý tộc. Nàng tại người thổi kèn tử quán cửa ra vào nhìn một hồi, liền đẩy cửa ra tiến vào, đóng cửa lại dày. Bên ngoài gào thét gió bờ ơ cờ bị ngăn cản ở, thay vào đó là bên trong ấm áp, âm thanh ồn ào. Mặc dù là buổi sáng, nhưng là người thổi kèn trong tiểu quán người lại là không có chút nào ít, bên trong vị trí đều không khác mấy sắp bị ngồi xong, nhìn xem rất là náo nhiệt. Ra nhìn chung quanh chu vi một vòng, phát hiện không có gì lớn không đồng dạng, top 5 top 3 người vây quanh ở một cái trước bàn uống rượu, trò chuyện. Nàng nhìn một hồi lâu, đi thẳng tới một cái góc tìm cái không ai chỗ ngồi xuống. Lúc này, một cái phê lấy liền mũ áo choàng nam tử gầy yếu chậm rãi tới gần tinh linh thiếu nữ vị trí, nói khẽ, hát nơi này ban ngày không kinh doanh là chớp con mắt màu xanh lục, nhãn thần nhẹ nhàng chung quanh một vòng, nói, bên này nhiều người như vậy đều ở nơi này uống rượu. Làm sao lại ban ngày không buôn bán là ánh mắt ngươi mù vẫn là ta xem không hiểu rồi. Áo choàng nam tử gặp tinh linh thiếu nữ có chút tờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Cả giận nói, ngươi là điếc sao cũng nói nơi này ban. Ngày không kinh doanh, đi ra ngoài cho ta. Dạ không còn để ý không hỏi bọn hắn, đứng dậy chuẩn bị ly khai đi thôi đài nơi đó điểm một chén khó uống kiểu mạch rượu. Áo choàng nam tử gặp tinh linh thiếu nữ vẫn là không để ý hắn, liền hung tợn ngăn ở trước mặt nàng, móc ra một cây tiểu đao tử, âm trầm lại thanh âm tức giận vang lên, ta hiện tại đếm 3 lần, nếu như ngươi thức thời lời nói liền cho ta ngoan ngoãn rời đi nơi này. Dạ giật giật mũ, con mắt màu xanh lục trong con ngươi rất là tỉnh táo, phảng phất bất cứ lúc nào có thể ứng đối tiếp xuống biến cố đồng dạng. 1, 2 có gì có thể đến giúp ngài? Áo choàng nam tử lập tức sửa lại ngữ khí, dạ khỏe miệng có chút dương lên, quay người đi đến quầy ba muốn một chén tiểu mạch say rượu, liền trở lại vị trí ngồi, nói khẽ, xác thực có chuyện cờ ơn ở các ngươi giúp ta làm. Đối phương loại này hành động tinh linh thiếu nữ ngược lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây chính là phở lẽn đở đế quốc những con chuột quen dùng chiêu số, cờ ơn ở tìm con chuột hỗ trợ bình thường đều sẽ đi tử quán. Nam tử tầm hoan tác nhạc địa phương đi. Sau đó liền sẽ trình diễn vừa mới một màn kia, một chút không biết rõ tình hình liền sẽ bị đuổi đi ra, mà những cái kia muốn tìm con chuột hỗ trợ người, tự nhiên sẽ cùng đối phương đối nghịch. Áo choàng nam tử ngồi tại tinh linh thiếu nữ đối diện, áo choàng phía dưới loáng thoáng lộ ra một tấm gầy yếu mặt, lo mở gương mặt, phát vàng khuôn mặt, nhìn rất rõ ràng là dư A Mu A Đông chưa ăn qua cơm no. Hắn đem mũ chút bỏ, thanh âm khàn khàn vang lên, gọi ta ma thẳng là được. Ngươi muốn nhóm chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Có thể là có đoạn thời gian không có khách tới cửa, cùng quá lâu không có qua cơm no. Ma thẳng có vẻ phá lệ lo lắng, nhưng là trong giọng nói vẫn là 10 điểm tôn kính, sợ mạo phạm đến người đối diện. Dạ con mắt phủi một cái chu vi, bưng chén rượu lên, để thấp âm thanh âm đạo. Ta cờ ơn ở ngươi giúp ta giải một chút tin tức ra ngoài, thụ chúng chính là những quý tộc kia. Ma thẳng chân mày hơi nhíu lại, nhỏ giọng hỏi, không biết rõ ngài là muốn truyền lại tin tức gì, nhóm chúng ta phải căn cứ tin tức thu lệ phí. Dạ nhìn thấy tay của đối phương tại vừa đi vừa về xoa xoa, sao có thể còn không biết rõ đối phương ý tứ, nói khẽ, quyết tin tức rất đơn giản. Liền nói Hán Vương Triều sẽ phái người đến Phở Lẹn Đở Đế Quốc mở thương hội, đến lúc đó cờ ơn ở Phở Lẹn Đở Đế Quốc xây dựng một cái cảng khẩu, dùng để đỗ thương thuyền. Ma thằng giật mình, tin tức này có chu tờ nhường hắn chấn kinh, chậm một hồi lâu mới hỏi, ngài nói đều là thật sao? Đừng quên quy củ của các ngươi. Dạ trầm giọng nói, ngữ khí mang theo điểm trách cứ. Ma thằng lấy lại tinh thần liên tục gật đầu, nói, vâng. Ta mạo phạm, tin tức này cờ ơn ở, dạ chớp con người, theo tùy thân trong bọc móc ra một túi tiền tệ, bên trong khoảng chừng mấy trăm mai đồng tệ. Đây cũng là nàng cùng hai người khác bàn bạc định ra tới giá cả, cho thiếu đi đối phương sẽ không nguyện ý, cho nhiều đối phương lại nên hoài nghi sự hoài nghi này cái kia. Mấy trăm tên đồng tệ số lượng QNZ không tính ít, đủ đám kia con chuột qua hết mùa đông này. Ma thẳng tham lam tiếp nhận cao y tụ y, giật ra nhìn mấy mắt, đại khái tính toán một cái tiền số lượng về sau, hài lòng ước lượng hồi trở lại miệng túi của mình. Ta hy vọng ngày mai tin tức này liền tản bộ toàn bộ Kim Tuệ Thành, thậm chí là xung quanh thành thị, nếu như chuyện này làm tốt, còn có một phần khác tiền cho các ngươi. Dạ dặn dò thần. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Ma thẳng liên tục gật đầu. Dạ đem trước mặt ly kia khó uống tiểu mạch rượu giao cho đối phương, tự mình đứng dậy ly khai, cái này xú hống hống tiểu quán nàng cũng không muốn ở lâu. Ma thằng nhìn xem trong chén còn tại lắc lư tiểu mạch rượu, sửng sốt một cái sau bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.